Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, đến bắt gian. Nghe nói như thế, Tô Cơ nhất thời nhụt chí, nàng biết mình những tỉ muội này đều bị cái kia hỗn đản triệt để tẩy não. Mà lại chính mình những tỉ muội này khả năng cũng nhận gia tộc ảnh hưởng rất lớn cùng áp lực. Nếu không có mình tại nơi này trấn áp, khả năng cũng cùng đám kia S.A.O nữ nhân một dạng. Bay bổ nhào qua, như là thiêu thân lao vào lửa. Lúc này, Hạ Bình nghe đến mấy câu này, con mắt nhất thời sáng lên. Tuy nhiên không biết vì cái gì những nữ nhân này như vậy muốn gả cho chính mình. Còn vui lòng tam thê tứ thiếp, vượt qua giới hạn đều không để ý. Nhưng là đưa tới cửa thịt không có đạo lý không ăn. Cho dù là viên đạn bọc đường, hắn cũng phải đem vỏ bọc đường cho ăn. Đạn pháo đưa trở về, hắn tằng hắng một cái, hiên ngang lẫm liệt nói ra. Khụ khụ, nhiều người ở đây miệng tạp, không như bây giờ về biệt thự của ta cẩn thận nói chuyện. Đương nhiên mọi người cũng đừng hiểu lầm, chúng ta chỉ là nói chuyện mà thôi. Đàm cái rắm. Chung quanh học sinh đều là tại nhe răng. Những nữ nhân này một khi đi vào ngươi biệt thự, cái kia còn đến, đây không phải dê nhập lang oa sao? Đến lúc đó muốn làm sao giày vò, liền sẽ bị làm sao giày vò. Chỗ nào còn chạy trốn được? Rõ ràng, tiểu tử này cũng là không có hảo ý, muốn làm chuyện xấu. Thế nhưng là bọn họ cũng là từng cái khí muộn. Bởi vì những nữ nhân này căn chính là mình đưa tới cửa. Tựa hồ cũng hận không thể cởi sạch chính mình y phục. Bị tiểu tử này ăn hết. Chúng ta muốn đi ngươi biệt thự nói chuyện gì a? Một cái thanh thuần nữ hài chớp thuần khiết con mắt. Tựa như là một bộ ngây thơ bộ dáng. Không biết Hạ Bình là có ý gì. Đến lúc đó ngươi liền biết. Đó là liên quan tới nhân sinh lịch luyện cố sự. Sẽ cho người trong vòng một đêm liền lớn lên. Hiểu được rất nhiều. Hạ Bình dửng dưng nói. Cái này tuyệt đối sẽ để ngươi được ích lợi không nhỏ. Xúc sinh a, một bọn đàn ông con mắt đều đỏ. Hỗn đàn này rõ ràng cũng là ở chỗ này trắng trợn câu dẫn thỏ trắng nhỏ. Cỡ nào cô gái tốt a, hiện tại lại để cho lọt vào tiểu tử này độc thủ. Còn muốn trong vòng một đêm lớn lên. Cũng không biết minh ngày sau, tiểu mỹ nữ này sẽ gặp phải bao nhiêu tàn phá. Cầm thú, Tô Cơ Phi Hạ Bình một mặt. Đây là quang minh chính đại tại ước PA không? Thế mà còn nói đến như thế chính nghĩa lẫm nhiên. Tiểu tử này ra mặt đơn giản so thành tường cũng không biết dày gấp bao nhiêu lần. Bên người nàng nữ hài cũng là từng cái mặt đỏ tới mang tai. Các nàng cũng nghe được ra Hạ Bình ý tứ. Bất quá duy nhất một lần ước cô gái nhiều như vậy quá khứ. Cũng không biết thân thể nhận được vẫn là thụ không. Liền không sợ kích chỉ người vong sao. Làm loại sự tình này vẫn là tiết chế điểm tương đối tốt. Qua người biệt thự. Qua, đương nhiên qua. Nghe nói đó là tinh anh khác nhau thự. Cũng không biết bao nhiêu xinh đẹp. Ta đã sớm nghĩ tới đi xem một chút. Người ta thích nhất cũng là nói chuyện phiếm. Đến lúc đó nhất định phải nói cho ta nghe một chút đi ngươi quang huy sự tích. Đúng a, tuyệt đối đừng động cái gì lệch ra đầu óc. Người ta là nhược nữ tử. Nếu như ngươi dùng sức mạnh lời nói, đó là nhất định cự tuyệt không? Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh lên đi. Không thiếu nữ tử đô là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là cơ hội thật tốt. Hơn nữa còn có thể cùng Hạ Bình chung sống một phòng. Đến lúc đó hội xảy ra chuyện gì? Chẳng phải là liền có thể tùy tiện tưởng tượng sao? Nếu là thừa cơ hội này, thuận tiện ăn hết nam nhân này, các nàng coi như phát. Nghĩ tới đây, các nàng từng cái dục dịch. Không kịp chờ đợi, đi cái gì đi, dưới ban ngày ban mặt. Thế mà còn dám làm ra bực này dơ bẩn ác tha sự tình. Các người lễ nghĩa liêm sỉ toàn bộ đều bị chó ăn sao? Bỗng nhiên ở giữa, một tiếng gầm thét truyền đến. toàn bộ thiên địa nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy chục độ. Phảng phất là băng tuyết thế giới buông xuống, một cỗ đáng sợ luồng khí lạnh bao trùm bốn phía. Trên mặt đất, tựa hồ cũng kết băng, bầu trời bay xuống từng mảnh tuyết lông ngỗng, một mảnh trắng xóa, tất cả mọi người là không khỏi lạnh run, toàn thân run rẩy, nổi da gà tất cả đứng lên, tiếp lấy một người mặc bạch y nữ tử từ đằng xa bay qua. Lập tức liền buông xuống tại Hạ Bình bọn người trước mặt. Nữ tử này, thình lình chính là Thu Tuyết, tốt nữ nhân xinh đẹp. Một cái tóc húi của nam sinh nhất thời liền si mê, lập tức trở thành tử trung fan. Hắn cảm thấy tựa hồ tại thời khắc này liền rơi vào bể tình, vô pháp tự kềm chế. Không chỉ có là cái này tóc húi của học sinh, còn có ở đây rất nhiều học sinh đều là lộ ra vẻ ái mộ, bởi vì nữ tử này thật sự là xinh đẹp đến không tưởng nổi, thân thể lên khí chất xuất chúng, giống như tiên tử. Cho dù ở trận cũng thật nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng là cùng nàng so sánh, cái kia chính là sơn kê so phượng hoàng. Thu Tuyết, đây là hạch tâm học sinh Thu Tuyết, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Thu học tỷ, khó trách xinh đẹp như vậy rung động lòng người. Đó là đương nhiên, nàng thế nhưng là cùng Tô Mị cùng xưng là viêm hoàng đại học kim cương. Nghe nói Thu học tỷ tựa hồ đã từng cùng Hạ Bình truyền ra lời đồn, hai người có không thể miêu tả quan hệ. Bắt gian, đây nhất định là đến bắt gian. Cái này tiểu tử kia chết chắc, đều bị chính cung phu nhân bắt gian ở giường. Cái này vẫn phải, ra đều phải thoát hai tầng. Tốt nhất cũng là diệt trừ hắn phiền não căn nguyên. Cái này 100, miễn phải tiếp tục tai họa phụ nữ đàng hoàng. Một đám học sinh nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, ở bên cạnh xem kịch vui, hiện tại liền lời đồn bạn gái đều đến, cái này vẫn phải, cũng không biết tiểu tử này sẽ bị làm sao chỉnh trị. Thu học tỷ, chung quanh nữ hài cũng là bị kinh ngạc, các nàng không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Thu Tuyết cũng đến. Nhất thời giật mình, đối mặt loại này nữ thần cấp nhân vật, các nàng nhất thời liền có khí phách. Các ngươi đi thôi, ta có việc tìm hắn thương lượng một chút. Thu Tuyết đối bọn này nữ hài khoát khoát tay, gọn gàng nên nói. Nói xong, nàng càng là một phát bắt được Hạ Bình, cũng mặc kệ Hạ Bình có nguyện ý hay không, trực tiếp liền bắt đi. Đằng không bay lên, Hạ Bình. Một đám nữ hài đều là kinh hô một tiếng, nhưng là Thu Tuyết thế nhưng là tông sư đỉnh phong cường giả. Như thế nào các nàng có thể so sánh? Căn đều không thể kịp phản ứng. Hạ Bình liền biến mất tại nguyên chỗ, mà hiện trường cũng chỉ còn lại có một đám cùng nhìn nhau học sinh. Không biết làm sao, ha ha, tên tiểu hỗn đản này phải ngã nấm mốc. Khẳng định sẽ bị Thu học tỷ hung hăng giáo huấn một lần. Nhượng hắn ở chỗ này khắp nơi dục e pháo, đơn giản vô sỉ tới cực điểm. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Cơ Tâm tình sảng khoái tới cực điểm. Nàng cho rằng khẳng định là Hạ Bình động tác này triệt để chọc giận Thu Tuyết mới có thể bị bắt đi giáo huấn. Nàng 10 phần mong đợi nhìn thấy Hạ Bình bị giáo huấn đến thảm như vậy bộ dáng. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học một tòa lầu dạy học mái nhà, Thu Tuyết lập tức liền đem Hạ Bình bắt được nơi này đến. Chung quanh không có bất kỳ cái gì học sinh xuất hiện. Khắp nơi 10 phần trống trải. Lão bà, vì cái gì đem ta bắt đi? Chẳng lẽ nhiều nữ nhân như vậy muốn ăn rơi ta? Cho nên ngươi liền ăn dấm. Bất quá ngươi yên tâm, dù cho các nàng có thể được đến thân thể ta, cũng là không chiếm được ta tâm, ta yêu nhất vẫn là ngươi. Hạ Bình dửng dưng nói ra, biểu thị chính mình yêu nhất vẫn là Thu Tuyết. Dù cho bị một đám nữ lưu manh vũ nhục, tâm hắn vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Thương thiên chứng giám, nhật nguyệt có thể chiếu, ai sẽ ăn dấm, chớ nói nhảm. Thu Tuyết cắn răng,